điểm tích lũy về sau. Áo giáp màu đen binh sĩ có thể không ngừng tấn chức. Điểm tích lũy tiến vào trước 400 tên nội có thể trở thành áo giáp màu đen tinh binh. Mà điểm tích lũy tiến vào trước 100 tên nội tắc thì có thể trở thành áo giáp màu đen thống lĩnh. Mà tiến vào trên cùng 10 tên thì là áo giáp màu đen đại đô đốc. Mà tên thứ 2 cùng danh thứ 3 là áo giáp màu đen phó soái. Đệ nhất danh là áo giáp màu đen đại soái. Áo giáp màu đen đại soái tự là hắc giáp quân cao nhất thủ lĩnh. Hắn có quyền lợi phát ra đại triệu tập lệnh. Triệu tập hơn 1.000 tên hắc giáp quân phát động chiến tranh. Bất luận cái gì áo giáp màu đen binh đều không được kháng cự. Tần Linh Vân đi ra nhiệm vụ phòng, nàng dọc theo hành lang hướng về đằng sau chạy đi. Nàng hiện tại đã biết vì cái gì những này áo giáp màu đen binh sĩ đều từ phía sau đi. Bởi vì vì bọn hắn ở lại địa ngay tại cách cửa sau không xa địa phương, cho nên mới từ cửa sau ly khai. Tần Linh Vân chứng kiến những này áo giáp màu đen binh sĩ đều vội vàng cúi đầu đi đường, đều là bề bộn nhiều việc bộ dạng. Không có cách nào. Mỗi người đều không muốn tại hắc giáp quân trong kế cuối. Đương nhiên, nhiệm vụ điểm tích lũy kém ngày đêm khác biệt. Thực lực cao cường chi nhân. Một ngày kiếm lấy điểm tích lũy nói không chừng tự là những thế lực kia thấp kém chi nhân hơn vạn lần. Như vậy những thế lực kia độ chênh lệch chi nhân cho dù cố gắng một vạn năm qua cản không nổi đi. Cho nên cái gọi là điểm tích lũy quy tắc. Nói cho cùng còn là cường giả vi tôn biến hóa. Huống chi. Cho dù điểm tích lũy đệ nhất. Cũng còn phải có chấn nhiếp trụ sở có áo giáp màu đen binh sĩ thực lực. Vừa rồi ngồi được ổn áo giáp màu đen đại soái vị trí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 389 điện cực dương kim dịch tiên đang canh 4. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 389 điện cực dương kim dịch tiên đang canh 4. Lưu Tô lấy hết lớn nhất cố gắng. Thế nhưng mà đặt mua cùng phiếu vé đều không có trứng a. Chỉ có thể che mặt thúc thiết nỉ non. Tần Linh Vân từ cửa sau khi rời đi. Phát hiện đi tới một chỗ phi thường náo nhiệt phố xá. Nơi đây có thể chứng kiến rất nhiều bất đồng chủng tộc tại ghé qua. Đường đi hai bên kiến trúc phong cách cũng là quái dị vô cùng. Mỗi một nhà kiến trúc đều có riêng phần mình phong cách. Phóng cùng một chỗ. Hơi có chút không hợp nhau bộ dạng. Tần Linh Vân trong tay nắm thẻ bài. Thần thức thăm dò vào đi vào. Rất nhanh một bộ địa đồ tự xuất hiện ở trong đó. Cái kia trên bản đồ có đại lượng dấu hiệu. Thập phần tường tận. Toàn bộ La Tinh nội thành các mặt đều có chú thích. Mà nàng ở lại phòng ước cũng là tại đây đầu phố dài phía sau. Đi qua cái này đầu phố dài. Một mực hướng về một phương hướng khác tiến lên tự có thể đến tới nàng đình viện. Tần Linh Vân bước chân như gió. Tại đường đi bên trong xuyên thẳng qua. Đại bộ phận hành tẩu tu sĩ tu vi đều không cao. Toàn bộ La Tinh Thành có 500-600 ngàn miệng người. Đại bộ phận đều là cấp thấp tu sĩ. Đương nhiên. Chính thức phàm cũng không có nhiều người. Tại cổ tiên ma bên trong chiến trường tiên linh chi khí nồng đậm trong hoàn cảnh. Nhiều đời truyền thừa xuống. Rất nhiều người vậy mà tại vừa sinh ra thời điểm tự có thể đi vào trúc cơ kỳ. Mà theo không ngừng tu hành. Tu vi sẽ nhanh chóng gia tăng. Kết đan kỳ đối với tại bọn hắn mà nói. So ăn cơm uống nước còn muốn dễ dàng. Mà Nguyên Anh kỳ muốn hơi khó hơn một ít. Bất quá có được có mất. Tại cổ tiên ma chiến trường tốc độ tu luyện tăng nhanh. mà tánh mạng trôi qua cũng sẽ tăng nhanh. Trúc cơ kỳ tu sĩ nếu như tại vũ trụ giới, như vậy có thể sống 200 tuổi tả hữu, mà ở cổ tiên ma chiến trường, ước chừng liền chỉ có thể sống cái 120 tuổi. Hơn nữa càng về sau, tánh mạng trôi qua lại càng phát nhanh hơn, cho dù nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có thể sống 220 tuổi. Tần Linh Vân một mực vượt qua con đường này, tại một đầu trên ngã ba tiến lên, cuối cùng nhất tại một chỗ đóng cửa đình viện trước mặt ngừng lại. Trước mặt độc lập đình viện từ bên ngoài chỉ có thể nhìn đến lớn môn cùng tường viện, còn lại bộ phận bị mây mù chỗ bao phủ. Đây là một loại trận pháp đặc biệt. Áo giáp màu đen binh sĩ nơi ở đều có tương ứng trận pháp bảo hộ. Những người khác không có có chủ nhân đồng ý, một khi bắt đầu xông vào, sẽ gặp xúc động trận pháp, khiến cho được áo giáp màu đen bộ binh chi nhân nhanh chóng chạy tới. Tần Linh Vân đem trong tay thẻ bài trên cửa vẽ một cái, một đạo linh quang hiện lên. Xích đồng đại môn liền từ từ mở ra rồi. Sau đó Tần Linh Vân bước nhanh đi vào. Trong đình viện đại thụ xanh tươi tốt, có mấy khối đá xanh, cũng có một cái giếng nước, còn có một chỗ bồ đào khum. Cách đó không xa có vài tòa tinh bỏ, xem thập phần thanh thản yên tĩnh. Tần Linh Vân đi thẳng vào trong tinh xá, bên trong cũng bố trí thập phần thoải mái dễ chịu. Ngón tay một điểm, trong không gian hiện lên lưỡng đạo quang mang. Nơi tốt, rốt cuộc tìm được cái địa phương an toàn rồi. Tiểu Huyễn hết nhìn đông tới nhìn tây đấy, lộ ra thập phần hưng phấn. Mà Tiểu Huyết cũng là nở một nụ cười cổ tiên ma chiến trường tiên linh chi khí sung túc. Xem ra ta rất nhanh tự có thể đi vào tinh phách hư tiên cảnh giới. Đại khái còn cần bao lâu thời gian? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Đại khái một tháng thời gian tự không sai biệt lắm, nếu như có thể thôn phệ hung thú nội hạt, có lẽ phải nhanh rất nhiều. Tiểu Huyết nói, tiểu vốn gốc thể là hấp huyết sư thú. Trước kia tấn chức thời điểm đều là đại lượng thôn phệ máu huyết tấn chức. Hiện tại nhân loại bình thường máu huyết đã không có tác dụng. Tiểu Huyết có thể bằng bản có thể cảm giác được những thú dữ kia yêu hạt đối với trợ giúp của hắn đặc biệt lớn. Yêu hạt sao? Đến lúc đó ta đi đón một ít săn giết hung thú nhiệm vụ, như vậy đã có thể có được yêu hạt, lại có thể đủ đạt được điểm tích lũy, nhất cử lưỡng tiện. Tần Linh Vân nói, chớ quên ta à, đại tỷ đầu muốn tranh thủ thời gian luyện chế ra tiên đan, không có đan dược, ta cái này cũng quá khó tu luyện rồi. Tiểu Huyễn vội vàng nói. Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn đều có truyền thừa công pháp, nhưng là bọn hắn tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác rất chậm. Bởi vì yêu thú cuối cùng là nhân loại là rất là bất đồng. Bọn hắn thọ nguyên thiên sinh ra được so nhân loại cao hơn quá nhiều, cho nên tu luyện quá trình cũng đã chú định thập phần dài dằng dặc. Bất quá Tần Linh Vân chỉ cần săn bắt đến đầy đủ hung thú, cùng với luyện chế ra đầy đủ tiên đan, thì có thể làm cho bọn hắn tu vi nhanh chóng tăng lên. Nói, hiện tại thực lực của bọn hắn quả nhiên là cho Tần Linh Vân cung cấp không có bao nhiêu trợ giúp. Ngược lại cùng đi ra, tự là cái vướng víu. Tần Linh Vân quyết định buổi tối thời điểm tự đi nhiệm vụ phòng, nhìn xem có thể hay không tiếp mấy cái nhiệm vụ. Nàng thực lực chân thật hẳn là không ngớt cửa thứ ba tiêu chuẩn, bởi vì nàng mặt khác hai đại phân thân năng lực cũng còn không có sử đi ra. Đồng thời tại cửa thứ ba tự chính mình buông tha cho, tiên đan nhất định phải luyện chế. Dù cho tiên linh chi khí đậm út, tốc độ tu luyện của ta đồng dạng rất chậm. Để cho ta tới nhìn một chút tương quan tư liệu. Tần Linh Vân đem thần thức thăm dò vào thẻ bài bên trong. Trong lúc này bao quát vạn tượng, có đại lượng tư liệu. Mà càng đến gần La Kinh Thành, tư liệu lại càng phát tường tận. Mặt khác, tại đại khách lâu chỗ đó đạt được ngọc đồng giảng bên trong, cũng có một ít La Kinh Thành tư liệu. Bất quá không có thẻ bài bên trong đầy đủ hết. Dù sao áo giáp màu đen binh sĩ quyền hạn so tu sĩ cao hơn nhiều, có khả năng đạt được tư liệu cũng hơn rất nhiều. Có vài chỗ địa phương đều sinh trưởng có quý hiếm dược thảo. Bất quá tính nguy hiểm không nhỏ. Cái này tính nguy hiểm không riêng gì đến từ hung thú, còn có thể là đến từ cái khác thành trì. Tại La Kinh Thành phụ cận có ba tòa thành trì, theo thứ tự là Rơi Tiên Thành, Tương Nam Thành, Hỏa Rời, Bỏ Thành, giúp nhau đều là đối địch trạng thái. Tại giả ngoại tao ngộ đến về sau đều giúp nhau chém giết. Mỗi một tòa thành trì giống như là một cái độc lập thủ đô, mà thành trì tầm đó có rất nhiều mâu thuẫn. Đặc biệt là khoảng cách không phải quá xa, thì càng thêm cạnh tranh kịch liệt rồi. Không có cách nào. Cho dù ở cổ tiên ma chiến trường, các loại hư tiên sử dụng tu luyện tài nguyên cũng đều thập phần có hạn. Muốn tài nguyên, nhất định phải đi gánh chịu các loại phong hiểm. Ngồi ở trên bồ đoàn, ngồi xuống tu luyện một hồi băng ngọc chân ma quyết cùng hoàng tuyền luân hồi bí quyết. Mãi cho đến ban đêm thời điểm, Tần Linh Vân đem Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn đều lưu tại trong phòng tu luyện. Sau đó theo trong không gian giới chỉ lấy ra áo giáp màu đen, ngón tay bấm niệm pháp quyết, linh quang bao trùm áo giáp màu đen, đã tiến hành tế luyện. Rất nhanh tế luyện hoàn tất về sau, áo giáp màu đen nhanh chóng tự hành mặc đã đến trên người, mà ngay cả trên chân đều mặc lên màu đen trường hoa. Nữ thức áo giáp đem nàng yểu điệu thân hình đều phát họa đi ra, phối hợp màu đen rộng thùng thình áo choàng, xem thập phần tư thế hiên ngang. Sau đó Tần Linh Vân liền tự mình một người đã đi ra đình viện, hướng về hắc giáp quân bộ chạy đi. Tần Linh Vân phát hiện tại ban đêm thời điểm, trên đường phố cũng đều là dòng người. 7-800 ngàn miệng người khổng lồ thành trì, quả nhiên dòng người đặc biệt nhiều, mà thành trì cũng là đại không hợp thói thường, như là một cái thủ đô. Nếu không phải tu tiên giả đi đường cùng đón xe đều tốc độ kinh người, cái này nếu theo thành Nam đáo thành Bắc, còn không biết phải đi bao lâu thời gian. Đi thẳng tiến vào hắc giáp quân bộ nhiệm vụ trong phòng, Tần Linh Vân ánh mắt nghiêng mắt nhìn đã đến thượng diện 8 khối nhiệm vụ ngọc bản. Mới tới hay sao? Lúc này thời điểm, một đạo hồng dày thanh âm vang lên. Tần Linh Vân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân cao gần 7 thước tả hữu khôi ngô đại hán, ăn mặc áo giáp màu đen, vẻ mặt râu quai nón như là chuông đồng, trong ánh mắt lại chớp động lên khôn khéo ánh mắt. Không tệ, Tần Linh Vân thuận miệng đáp lại nói. Nàng không cần phải tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên cùng người so đo, cho nên cũng không có cự tuyệt trả lời. Đã biết Tần Linh Vân là nhân vật mới, đại hán trong mắt liền nhiều thêm vài phần nóng bỏng. Nhân vật mới lần thứ nhất làm nhiệm vụ đều rất nguy hiểm. Ngươi có thể lựa chọn gia nhập chúng ta cái này tiểu đội. Bản thân là một vị áo giáp màu đen tinh binh, tiểu trong đội càng là có 15 người, tuyệt đối có thể cam đoan an toàn của ngươi. còn có thể kiếm lấy điểm tích lũy. Mà đúng lúc này, đã có mấy cái mọi người xúm lại tới, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận giới thiệu. Tự hồ những người này đều hợp thành bất đồng tiểu đội. Nhưng là Tần Linh Vân ban ngày mới vừa tới lúc, lại không có gặp được những người này. Cố gắng là làm nhiệm vụ đi. Hay hoặc là nhân vật mới vừa mới bị quản sự mang đến, không cho phép kéo người. Tần Linh Vân không có nghĩ qua gia nhập cái gì tiểu đội. Trên người nàng có rất hơn bí mật, càng không muốn cùng người chia sẻ chiến lợi phẩm. Không có ý tứ, chư vị đạo hữu, ta không có ý định tiến vào tiểu đội, thật sự là xin lỗi rồi. Tần Linh Vân ngữ khí nói rất uyển chuyển khách khí, nhưng là trong đó đều biết mắt người trong dần hiện ra ngoan độc chi sắc, tự hồ Tần Linh Vân làm vô cùng không có lẽ. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại đem làm thật là kỳ quái rồi. Hắc giáp quân pháp quy bên trên căn bản cũng không có quy định nhất định phải gia nhập tiểu đội. Đã như vậy, nàng cự tuyệt hoặc là đồng ý, cái kia đều là nàng chuyện của mình. Khả năng những người kia thiên tính tự là bất thiện a. Nếu như ở bên ngoài, khả năng tự phải nghĩ biện pháp tới giết mất ta rồi. Tần Linh Vân trong lòng ám đạo thầm nghĩ. Chúng mọi người nhao nhao tản ra. Chỉ có tên kia đại hán còn như trước đứng tại Tần Linh Vân trước mặt đạo hữu không lo lắng nữa thoáng một phát sao. Ngươi không biết bên ngoài hung thú đến cỡ nào tàn nhẫn cường đại. Tần Linh Vân nói đa tạ hảo ý của ngươi rồi, ta vẫn có tính toán của mình. Khôi Ngô đại hán lắc đầu hướng về một bên đi đến, không hề để ý tới Tần Linh Vân rồi. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân ánh mắt đã nhìn phía thượng diện nhiệm vụ phiến đá. Săn giết mấy thông gió xích hổ, mỗi chỉ 10 điểm tích lũy, số lượng 50 tới trước được. Thu thập chập chạng diệp tiên thảo, số lượng 100, điểm tích lũy 80. Tần Linh Vân ánh mắt rất nhanh tự ngừng lưu tại trong đó lưỡng trên cổ. Săn giết xích ngục địa thú, một chỉ 5.000 điểm tích lũy, số lượng không hạn. Thu thập điện cực dương si vĩ tiên thảo, một cây 5.000 điểm tích lũy, số lượng không hạn. Sở dĩ tụ tập tại đây hai cái thượng diện là vì cái kia xích ngục địa thú tự là Tần Linh Vân mới vừa tiến vào cổ tiên ma chiến trường thời điểm không có giết chết cái chủng loại kia màu đỏ hung thú. Mà điện cực dương si vĩ tiên thảo tự là Tần Linh Vân muốn luyện chế một loại tiên đan, gọi là điện cực dương kim dịch tiên đan chủ cần dược liệu một trong. Hơn nữa cái này hai nhiệm vụ tự hồ địa điểm đều là nhất trí. Toàn bộ chỗ mục đích tất cả đều là tại ẩn u đế đều mộ phụ cận. Điện cực dương kim dịch tiên đan đối với Tần Linh Vân thập phần trọng yếu. Nếu mà có được cái loại này tiên đan, Tần Linh Vân thì có thể làm cho tốc độ tu luyện dùng thành trăm tốc độ bay lên. Bởi như vậy, vốn là hơn 1.000 năm thời gian, liền có thể đem hắn rút ngắn đến hơn 10 năm. Chỉ cần hơn 10 năm tự có thể đi vào tinh phách hậu kỳ. Đây đã là nghịch thiên tốc độ. Đều là vì điện cực dương kim dịch tiên đan vốn là một loại nghịch thiên đan dược. Điện cực dương si vĩ tiên thảo chỉ là trong đó một loại dược liệu. Tổng cộng luyện chế cần hơn vạn loại dược liệu. Nhưng là có thể tìm được một loại cho dù một loại. Đợi tí nữa Tần Linh Vân còn muốn đi nội thành đan dược trong tiệm, đi xem có thể mua được mấy thứ dược liệu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 390 thần để giống như hoàng màu nam tử canh một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 390 thần để giống như hoàng màu nam tử canh một. Tại quầy hàng chỗ, Tần Linh Vân nói rõ muốn tiếp cái này lưỡng hạng nhiệm vụ. mà phía sau quầy nữ tu sĩ dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn qua Tần Linh Vân. Cũng không thể trách vị này nữ tu sĩ, bởi vì mỗi hạng nhất nhiệm vụ đằng sau đều có tương quan nói rõ. Tần Linh Vân chỗ tiếp lưỡng hạng nhiệm vụ áo giáp màu đen tinh binh cũng không dám tiếp. Mà áo giáp màu đen thống lĩnh rồi lại có chút chẳng thèm ngó tới, cho nên tự lộ ra thập phần gân gà. Mà Tần Linh Vân như vậy nhân vật mới áo giáp màu đen binh sĩ dĩ nhiên cũng làm dám tiếp cái này lưỡng hạng nhiệm vụ. Quả nhiên là ngé con mới đẻ không sợ cọp a. Vị này binh sĩ đại nhân, ngài không lo lắng nữa thoáng một phát sao? Ẩn u đế đều mộ phụ cận thập phần nguy hiểm đấy. Nữ tu sĩ ước chừng là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, giờ phút này dùng đến hơi cung kính ngữ khí nói. Tần Linh Vân biết rõ cái này nữ tu sĩ là có hảo ý, nhưng là nàng tâm ý đã quyết. Hơn nữa rất nhiều thủ đoạn cũng không có khả năng nói với nàng đấy. Ta đã quyết định tốt rồi, tự tiếp cái này lưỡng hạng nhiệm vụ. Tần Linh Vân thản nhiên nói. Nữ tu sĩ không nói thêm gì nữa. Nàng chỉ là một cái tiểu quản sự mà thôi. Vừa rồi mở miệng nhắc nhở cũng đã là thí chủ rồi. Mà phụ cận cái kia vài tên áo giáp màu đen tinh binh bên trong, có mấy cái trên mặt lộ ra cười lạnh, một bức xem kịch vui bộ dạng, xem nàng chết như thế nào. Một cái tiểu nữ nhân mà thôi, không biết trời cao đất rộng, chết thì đã chết a. Bộ dáng còn rất đoan chính, khí chất cũng rất không tồi, nếu như có thể song sửa một cái kia tư vị. Hắc hắc. Tần Linh Vân nghiêng nhìn sang, đem mấy người kia diện mục đều nhớ kỹ. Giờ phút này tại áo giáp màu đen bộ binh trong đại điện, không cho phép đánh nhau. Cùng bọn hắn nói chuyện cũng là lãng phí miệng lưỡi. Chỉ cần ghi nhớ bọn hắn, không lo không có cơ hội báo thù. Nói, mấy người kia đều là hắc giáp quân một thành viên, có lẽ giúp đỡ lẫn nhau sớm mới đúng. Cũng không biết mấy người kia như thế nào như vậy không kiêng nể gì cả. Không quản bọn họ là trời sinh hung hăng càng quấy, tính tình âm độc cũng tốt, hay vẫn là tính cách vạn vẹo, cuồng vọng tự đại, chỉ cần chọc tới Tần Linh Vân trên đầu, đều tuyệt đối không có kết cục tốt. Tần Linh Vân lấy ra thẻ bài, lại để cho nữ tu sĩ hỗ trợ ghi chép thoáng một phát, nhưng sau đó xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Trong đó một gã áo giáp màu đen tinh binh trong lúc lơ đãng nghiêng mắt nhìn đã đến Tần Linh Vân liếc, lại thấy được Tần Linh Vân trong mắt lạnh buốt hàn ý, làm cho nàng không khỏi như đọa băng uyên. Đợi đến lúc Tần Linh Vân biến mất về sau, loại cảm giác này cũng biến mất, lại để cho hắn có chút hoài nghi mình là tinh thần xảy ra vấn đề. Rõ ràng là không có gặp thần thức công kích đấy. Tần Linh Vân ly khai áo giáp màu đen bộ binh đại điện về sau, liền quyết định đến phụ cận phố trên chợ đi xem. Ước chừng bỏ ra hơn 2 canh giờ, Tần Linh Vân dọc theo phố dài một đường đi tới, cũng mua một ít dược liệu. Nàng phát hiện đại bộ phận trọng yếu vật phẩm đều không có được bán ra, vì vậy liền nhớ tới eo của mình bài. Trong lúc này tự hồ có thể sử dụng điểm tích lũy hối đoái vật phẩm. Tần Linh Vân đôi mắt tại thẻ bài bên trong quét mắt một mảnh, phát hiện hối đoái bộ phận, sau đó tinh tế quan sát. Vẫn có không ít thứ tốt đấy. Đáng tiếc ta điểm tích lũy không đủ. Mặt khác áo giáp màu đen binh sĩ quyền hạn không đủ. Rất nhiều rất tốt vật phẩm đều không có tư cách xem xét. Tần Linh Vân thu hồi thẻ bài, sau đó liền rất nhanh hướng về La Tinh Thành cửa lớn chạy đi. Xác định sau lưng không có người theo dõi, Tần Linh Vân thân hình như gió. Màu đen áo giáp mặc vào trên người phản phất một điểm sức nặng đều không có. Cái này áo giáp cùng tinh quang băng la giáp không giống với. Nó chủ yếu tự là mặc tại thân thể bên ngoài, không thể thu vào trong cơ thể. Tần Linh Vân vừa mới chứng kiến mấy vị áo giáp màu đen tinh binh. Bọn hắn áo giáp màu đen tự hồ so nàng phẩm chất muốn tốt bên trên không ít. Áo giáp màu đen tinh binh tu vi trên cơ bản đều là tại tinh phách hậu kỳ cảnh giới. Tần Linh Vân đoán chừng áo giáp màu đen thống lĩnh có lẽ thì có thần huyễn sơ kỳ đến trung kỳ tả hữu thực lực, mà áo giáp màu đen đại đô đốc khả năng sẽ có thần huyễn hậu kỳ cảnh giới. Áo giáp màu đen phó soái cùng áo giáp màu đen đại soái đều rất không có khả năng tiến vào bất diệt cảnh giới. Có thể là tại ngũ khí triều nguyên chính giữa 4-5 nguyên cảnh giới tả hữu. Đã đi ra La Kinh Thành về sau, Tần Linh Vân liền một mực hướng về Ẩn U Đế Đều Mộ chạy đi. Ẩn U Đế Đều Mộ là nằm ở La Kinh Thành cùng Tương Nam Thành chỗ giao giới, cho nên song phương tu sĩ thường thường sẽ phát sinh tranh đấu. Tần Linh Vân ẩn nấp thân ảnh, rất nhanh tiến lên. Nàng một mực đều thói quen phi hành, đã thật lâu đều không có như vậy đi bộ. Bất quá bên ngoài nguy hiểm quá lớn, phi hành quá nguy hiểm. Nếu như có thể tiến vào tinh phách hậu kỳ, Tần Linh Vân là không ngại mở ra phi thiên băng hoàng dược. Gia nhập cực u băng hoàng chi vũ về sau, phi thiên băng hoàng dược phẩm giai tăng nhiều, phi hành tốc độ cũng càng nhanh. Đương nhiên, những công kích kia đích thủ đoạn liền không có bao nhiêu tác dụng rồi. Trên đường đi, Tần Linh Vân thấy được không ít tinh phách hư tiên tạo thành từng nhánh đội ngũ hướng về đi về phía trước. Không quá phận lối rẽ rất nhiều. Những này tinh phách hư tiên trên cơ bản đều cùng Tần Linh Vân không phải một cái mục đích, cho nên nhao nhao tại chỗ ngã ba ly khai. Rất nhiều tinh phách hư tiên cũng không phải hắc giáp quân chi nhân, đương nhiên cũng không phải xích giáp quân chi nhân. Bọn họ đều là song mơ dương tử hồn kiều cùng kéo nguyên lực cung đã thất bại người, cho nên không có tư cách gia nhập hắc giáp quân cùng với xích giáp quân. Bang bang! Nghe thấy được mấy tiếng nổ, Tần Linh Vân lách mình giấu ở một chỗ ẩn nấp tảng đá lớn cùng bụi cỏ đằng sau. Chỉ thấy con đường xa xa, một chỉ khổng lồ hung thú như là con rùa đen, nhưng là tốc độ cũng rất nhanh. Phía trước đầu lâu bên trên có một căn như móc câu cong một sừng. Con mắt càng là chớp động lên vẻ hung ác. Con rùa đen phía trên ngồi một gã như thần đế nam tử. Toàn bộ người mặc áo bào trắng, gương mặt tuấn dật, đầu đầy tóc vàng mềm mại cực kỳ, mà kim sắc đôi mắt chớp động lên thần quang. Mi tâm càng là có một cái thất sắc hoàng vũ yên màu, vô luận ở nơi nào đều là tiêu điểm của mọi người. Tần Linh Vân cảm giác được tên nam tử kia kim sắc đôi mắt liếc về phía nàng trốn tránh phương hướng. Mi tâm yên màu trong lúc đó đã hiện lên một đạo màu sắc rực rỡ hào quang, như là mở thiên nhãn, lập tức tự tráo hướng về phía Tần Linh Vân. Tần Linh Vân hơi nghiêng thân, toàn thân băng lam ánh sáng màu chóng mặt hóa thành một chỉ băng lam sắc băng ngọc ma tráo. Đạo kia hào quang kích tại băng ngọc ma khoét lên mặt, lập tức tự nhân tiêu diệt. Lần này Tần Linh Vân sẽ thấy cũng che giấu không nổi nữa, nàng theo trong rừng chậm rãi mà ra. Mà tên kia hoàng màu nam tử cũng là hai mắt tỏa sáng. Tại hắn kim sắc trong con ngươi, một người mặc áo giáp màu đen, mắt hạnh lông mày, cánh môi băng hàn mỹ mạo nữ tử yểu điệu mà ra. Hai mắt vậy mà cùng hắn nhìn thẳng, chút nào đều không lùi bước. hoàng màu nam tử khóe môi khơi gợi lên mỉm cười. Một chút cũng không có dưới cao nhìn xuống cảm giác. Ngược lại lại để cho người như tắm gió xuông. Nhân loại mới gia nhập hắc giáp quân hay sao? Hoàng màu nam tử thanh âm thập phần êm tai, nhu hòa chính giữa mang theo một điểm từ tính. Tần Linh Vân bất động thanh sắc. Nàng cảm giác được hoàng màu nam tử cường đại. Cho dù hắn không có tiến vào thần ảo cảnh giới, thế nhưng mà có lẽ so thần huyễn sơ kỳ hư tiên đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Người này anh tuấn nam tử dáng tươi cười thập phần mê người. Nhưng là Tần Linh Vân lại không lọt vào mắt rồi. Nàng trong lúc đó nhớ tới một người đến. Dược tộc huyết thống hoàng vô thần. Tần Linh Vân trong nội tâm tồn một chút cảnh giác, trong miệng thản nhiên nói. Chuẩn xác mà nói, là một phần tư dược tộc huyết thống. Còn có 3/4 phượng hoàng yêu tộc huyết thống. Chúng ta đều là nhân vật mới. Yên tâm đi, ta sẽ không gia hại ngươi đấy. Hoàng vô thần cười nói, ngươi có bổn sự kia gia hại ta sao? Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Nhưng là biểu hiện ra Tần Linh Vân hay vẫn là lễ phép thi lễ một cái, nói ta còn muốn đi làm nhiệm vụ. Như vậy sau khi từ biệt, Tần Linh Vân quay người liền hướng lấy phương xa chạy đi. Mà hoàng vô thần tắc thì xếp bằng ở khổng lồ hung thú chính lưng lột xác thượng diện. Nhiều hứng thú nhìn qua cái kia rời đi thiếu nữ bóng lưng. Trong cơ thể cất giấu vượt xa người thường lực lượng. Xem ra thực lực của ngươi thật đúng không kém a. Thật sự là rất chờ mong. Ngươi là đối thủ của ta, vẫn là bằng hữu. Hoàng vô thần bàn tay nhấn một cái, dưới thân hung thú một hồi gầm rú, hướng về một phương hướng khác chạy đi. Tần Linh Vân bước nhanh tiến lên. Hoàng vô thần thân ảnh như trước lưu lại trong lòng. Nam tử kia rất không. Trách không được có thể tại nhân vật mới chính giữa xếp hàng thứ nhất. Cũng đã tại mơ dương tử hồn kiều xông qua 8 đống. Thực lực của bản thân cũng đã là tinh phách hậu kỳ đỉnh phong. Nghĩ đến khoảng cách thần ảo cảnh giới cũng chỉ là một bước ngắn. Bất quá cái này một bước ngắn cũng đủ để lại để cho rất nhiều tinh phách hư tiên cả đời cũng khó khăn dùng vượt qua. Nhưng là Tần Linh Vân đã có một loại tiềm thức. Hoàng vô thần nhất định có thể đủ tiến vào thần huyễn sơ kỳ. Tuấn lãng khuôn mặt, mê người dáng tươi cười. Hoàng vô thần cho người ấn tượng đầu tiên là vô cùng tốt, mà thực sự không ương ngạnh, thập phần khiêm tốn. Nhưng là Tần Linh Vân lại có thể theo hắn trong hai tròng mắt chứng kiến phiến một tia ngạo khí cùng quật cường. Hoàng vô thần thân thế cũng rất không. Trên người chảy huyết dịch vậy mà chỉ có 1/4 thuộc về dược tộc. Mà còn có 3/4 là phượng hoàng yêu tộc đấy. Bất quá xem hắn huyết mạch có lẽ dược tộc mở ra thêm nữa. Mà phượng hoàng yêu tộc huyết mạch đại bộ phận cũng còn chưa từng khai phóng suốt ở vào phong ấm trạng thái. Cũng không biết là hắn mình phong ấm hay vẫn là bị người khác chỗ phong ấm. Hoàng vô thần có lẽ đã là áo giáp màu đen tinh binh rồi. Xem ra ta muốn cố gắng kiếm lấy điểm tích lũy. Dưới nhất tầm áo giáp màu đen binh sĩ quyền hạn quá nhỏ. Một ít cao đẳng dược liệu vật phẩm đều không thể xem xét. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Điểm tích lũy không riêng quan hệ đến bài danh. Cũng có thể tiến hành hối đoái. Tại thẻ bài bên trong có đại lượng hối đoái tin tức. Trong đó có rất nhiều thứ tốt. Nhưng là càng cao cấp vật phẩm đều xem xét không được. Lúc này đây nhiệm vụ nếu như có thể thuận lợi hoàn thành. Nhiều săn giết một ít xích ngục địa thú. Nhiều tìm được một ít điện cực dương si vĩ tiên thảo. Duy nhất một lần xông lên áo giáp màu đen tinh binh có lẽ đều vấn đề không lớn. Mấu chốt tự là như thế nào tại phần đông trong nguy hiểm, thuận lợi săn giết xích ngục địa thú. Tần Linh Vân tâm niệm vừa động, theo trong không gian giới chỉ bay ra đến một đạo bạch quang, xoay một vòng về sau rơi trên mặt đất. Giữa bạch quang có một chỉ lông dài chó xồm xuất hiện tại Tần Linh Vân trước mắt. Thiên chi thương cẩu là đỉnh cấp hung thú. Phải nói có rất ít hung thú cấp độ so thiên chi thương cẩu cao. Thiên chi thương cẩu vượng phúc trước đó lần thứ nhất cắn nuốt hai cái màu đen quái thú về sau, thực lực lại là tiến bộ không ít. Hôm nay cũng đã so sánh tinh phách trung kỳ hư tiên rồi. Cho dù chỉ số thông minh không có có bao nhiêu gia tăng, có vượng phúc như vậy uy áp, Tần Linh Vân săn giết xích ngục địa thú tự lại thêm vài phần hy vọng. Bởi như vậy, những cái kia xích ngục địa thú tự không dễ dàng thoát đi rồi. Ẩn U Đế đều mộ cách nơi này còn có 20 dặm con đường, qua một hồi có lẽ có thể đã đến. Vượng phúc cả người nhanh chóng tăng trưởng, mãi cho đến ba trượng lớn lên thời điểm dừng lại. Tần Linh Vân cũng là học hoàng vô thần xếp bằng ở vượng phúc trên lưng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 391 thần bí khó lường chuyện cũ canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 391 thần bí khó lường chuyện cũ canh 2. Vốn chuẩn bị canh 4 tại viết chữ thời điểm bỗng nhiên tầm đó tự đầu váng mắt hoa. Về sau đi bệnh viện, bác sĩ nói là mệt nhọc quá độ, muốn uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều. Buổi tối không thể thức đêm rồi. Ta vừa mới treo rồi một lọ nước trở lại. Đem viết xong cái này các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương bản thảo phát ra ngoài. Cũng không cầu bất luận cái gì phiếu vé rồi, chỉ cầu các vị thân có thể thông cảm thoáng một phát. Vượng phúc chạy trốn thập phần vững vàng. Hơn nữa dọc theo đường bên trên những cái kia tinh phách hư tiên, thấy có người ngồi ở hung thú trên lưng, đều nhao nhao tránh né. Dù sao có thể phục tùng hung thú chi nhân, không là có thêm thực lực cường đại, tự là sau lưng có bối cảnh. Vô luận là loại nào, bình thường tinh phách hư tiên đều là không thể trêu vào đấy. Mà đồng thời một ít hung thú cũng là không dám tới gần. Thiên chi thương cẩu tại hung thú bên trong thuộc về đỉnh tim. Bản thân uy áp có thể dọa chạy một đám hung thú. Ước chừng chạy trốn gần nửa canh giờ, xa xa cũng đã có thể trông thấy một mảnh không ngớt hắc sơn. Một mảnh kia trong núi đều không có bất kỳ cây cối. Cường đại mơ sát khí khiến cho thổ địa tất cỏ không thành. Hơn nữa thổ nhưỡng bên trong bị mơ sát khí ô nhiễm, khiến cho khắp thổ nhưỡng đều trở nên đen kịt. Tự lạc tại đây phiến trong núi rừng, có một chỗ cấm địa gọi là Ẩn U Đế Đều Mộ. Tại đâu đó cỏ cây sinh trưởng vô cùng tràn đầy, có các loại giá trị cực cao tiên thảo. Nhưng lại muốn xuyên qua cái này một mảnh mơ sát khí mười phần màu đen Ẩn U Núi, xâm nhập đến Ẩn U Núi bên trong, phương có thể đi vào Ẩn U Đế Đều Mộ. Sở dĩ bực này nhiệm vụ, áo giáp màu đen tinh binh cũng không dám tiếp. Cũng là bởi vì tại Ẩn U trong núi có rất nhiều hủy dị cốt thi thú. Chúng khi còn sống là hung thú, sau khi chết lây dính mơ sát chi khí, cho nên hóa thành mặt khác một loại tánh mạng hình thái. Cốt thi thú có bất đồng giống. Có thể nói bất luận cái gì một gã hung thú tại Ẩn U núi trong phạm vi chết đi, tối thiểu có 8 phần có thể sẽ hóa thành cốt thi thú. Tại cốt thi thú bên trong, có một ít thực lực siêu cường cốt thi thú, thậm chí có thể lực địch thần huyễn trung kỳ hư tiên. Cốt thi thú cũng có thể rất dễ dàng đối phó tinh phách trung kỳ. Hơn nữa cốt thi thú đều là quần thể xuất động. Một khi bị một đám cốt thi thú cho vây quanh ở sau, quả thật là có thể nghĩ rồi. Bất quá cái loại này có thể chống lại thần huyễn trung kỳ cốt thi thú rất là ít cách nhìn. Cho nên như thần huyễn sơ kỳ áo giáp màu đen thống lĩnh cũng có thể đơn giản tiến vào ẩn u núi. Bất quá hiện tại ẩn u núi đế đô mộ bên ngoài tiên thảo cũng đã bị nhổ sạch rồi. Mà ẩn u núi đế đô mộ vòng trong ngược lại là có rất hơn tiên thảo. Thế nhưng mà không ai dám vào đi. Áo giáp màu đen đại soái chỉ sợ cũng không dám. Tần Linh Vân thần thức khẽ động. Cùng nàng tâm thần tương liên thiên chi thương cẩu vượng phúc liền nhanh chóng hướng về ẩn u trong núi chạy đi. Đặt chân đã đến màu đen thổ nhưỡng phía trên. Vượng phúc toàn thân màu trắng trường trên lông sáng lên nhàn nhạt màu da cam hào quang. Đem trên lưng Tần Linh Vân cũng đồng dạng hộ ở trong đó. Kỳ thật không cần vượng phúc phòng hộ, tự là Tần Linh Vân mình cũng đồng dạng có thể dùng bảo vệ mình. Bất quá thật sự của nàng cảm thấy mãnh liệt hung sát chi khí. Loại này hung sát chi khí là từ ẩn u núi ở chỗ sâu trong thẩm thấu đi ra. Hơn nữa hung sát chi khí thập phần khổng lồ. Có một loại thiên địa đại trận lực lượng đem hung sát chi khí cho khóa tại nhất định được trong phạm vi. Bất quá loại này cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. Một khi lại để cho hung sát chi khí đột phá đại trận, sẽ có càng nhiều địa phương sẽ bị hung sát chi khí chỗ ăn mòn. Địa phủ vốn là có thể thu nạp hung sát chi khí đấy. Nhưng là những này hung sát chi khí quá mức khổng lồ rồi. Địa phủ hiện tại vẫn không được thuộc quen thuộc. Nếu như tùy tiện thu nạp hội tạo thành địa phủ chịu không được cái loại này phụ tải, cuối cùng nhất sụp đổ mất. Ngay tại vượng phúc nhanh chạy vội một thời gian ngắn, bỗng nhiên Tần Linh Vân bên tai truyền đến huyền cực băng hoàng thanh âm: tại đây là địa phương nào? Tốt nồng hậu dày đặc hung sát chi khí. Huyền cực băng hoàng chính mình xuyên thấu không được thiên địa phong tỏa, nhưng là đối với ngoại giới một ít nguyên khí vẫn là có thể cảm ứng được đấy. Nơi này là ẩn u núi A, hung sát chi khí hoàn toàn chính xác đậm. Tần Linh Vân truyền âm nói. Ẩn u núi. Huyền cực băng hoàng thanh âm bỗng nhiên có chút trầm mặc. Một lát sau thời gian mới chậm rãi nói: tại ẩn u trong núi có một chỗ tinh không cự hòm quan tài. Chỗ đó có một kiện thuộc về đồ đạc của ngươi. Ngươi nhất định phải nắm bắt tới tay. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi làm một việc. Tinh không cự hòm quan tài. Làm sao ngươi biết? Ngươi trước kia đã từng đã tới ẩn u núi. Huyền cực băng hoàng trường thở ra một hơi nói: ta chưa có tới qua, cái này là sư tôn của ta nói cho ta biết đấy. Sư tôn của ngươi nói cho ngươi biết. Cái kia là lúc nào? Khi đó ta có phải hay không còn không có có sinh ra? Tần Linh Vân lập tức kinh ngạc nói. Đó là 12.000 nhiều năm trước. Ta cùng tinh đế hai người đang tại một cái môn phái nhỏ bên trong đau khổ giải vua. Bỗng nhiên có một ngày. Ngày nào đó ban đêm. Bỗng nhiên một hồi u phong thổi qua. Một vị hắc bào nhân xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Người này che mặt. Là nam hay là nữ? Là người hay là yêu? Hoàn toàn nhìn không ra. Vừa thấy mặt hắn tự hỏi chúng ta có nguyện ý hay không làm đệ tử của hắn. Hắn hội lại để cho chúng ta thoát khỏi như vậy vận mệnh. Huyền cực băng hoàng có chút dừng một hồi, Nói tiếp, một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt, hai người chúng ta không có cái gì, tối đa cũng tự là cái chữ chết. Cho nên không sợ cái kia hắc bào nhân sự bịp bợm. Các ngươi tự như vậy đáp ứng rồi hả? Có thể là công pháp của các ngươi không phải túc thế trí nhớ mở ra về sau lấy được sao? Tần Linh Vân nghi ngờ nói. Đúng vậy. Nhưng là túc thế trí nhớ không có khả năng lăng không mở ra. Mà ban giúp trợ chúng ta mở ra trí nhớ đúng là vị kia hắc bào nhân. Thì ra là ta cùng tinh đế cộng đồng đích sư tôn. Hắn sử dụng một loại bí pháp, mở ra chúng ta một bộ phận trí nhớ. Kết quả chúng ta tự học xong bất đồng công pháp. Do đó tại hắn chỉ dẫn hạ bước lên trở nên mạnh mẽ con đường. Khi đó chúng ta đều là 15 tuổi. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Thì ra là thế, như vậy vì cái gì trước đó lần thứ nhất ngươi không cùng ta nói rõ ràng đây này? Đây là cái kia áo đen sư tôn phân phó. Hắn đã từng nói qua thời cơ chưa tới. Chỉ có chờ đến ngươi tới đến cổ tiên ma chiến trường ẩn u núi thời điểm. Chuyện này mới có thể nói cho ngươi biết. Hơn nữa nhất định phải trợ giúp ngươi hoàn thành một việc. Chuyện này trọng yếu phi thường. Để cho ta dặn dò ngươi phải làm được. Tần Linh Vân một mảnh mờ mịt. Nàng căn bản không rõ vị kia áo đen sư tôn ý đồ chân chính. Xem ra người nọ cũng là một cái đụng chạm đến thời gian trường hà đỉnh tim cường giả. Cũng không biết chính thức đạt đến cái gì cảnh giới. Nhưng là theo hắn tại rất nhiều năm trước cũng đã tính toán đã đến sự hiện hữu của mình. Cái kia hắc bào nhân tự không phải chuyện đùa. Như vậy liền cần xác nhận một điểm. Người nọ là thiện ý hay vẫn là ác ý? Tần Linh Vân một mực cảm giác được vận mệnh của mình bị tối tăm trong một cái đại thủ thao túng lấy. Như vậy, vị kia áo đen sư tôn tự là hắn một người trong sao? Hay vẫn là hắn tự là chân chính phía sau màn độc thủ? Tần Linh Vân nghĩ không ra trong đó mấu chốt, rất nhiều chuyện đều là khó có thể lý giải đấy. Bất quá nàng ngược lại là muốn nhìn xem cái kia áo đen sư tôn chuyện phân phó rốt cuộc là cái gì. Tại ẩn u núi ở chỗ sâu trong tinh không cự trong quan mặt còn tàn có đồ vật gì đó. Đã từng Tần Linh Vân đã suy đoán cái kia tinh không cự hòm quan tài toàn bộ đều là yêu thần chỗ bố trí xuống. Hoặc là cùng yêu thần có không có ly khai quan hệ. Nhưng là hiện tại xem ra, nguyên nhân trong đó càng thêm phức tạp khó hiểu. Tinh không cự hòm quan tài rốt cuộc là người phương nào lưu lại? Rốt cuộc là có một như thế nào mục đích? Là chỉ dẫn hay vẫn là hủy diệt? Mặc kệ như thế nào, tại lúc này Tần Linh Vân như trước chỉ có thể theo sau vận mệnh an bài tiến lên. Cùng nàng tiến vào tu tiên đạo lộ so sánh với, nàng nhìn thấu rất nhiều chuyện. Rất nhiều bí mật đều hiện ra ở trước mắt. Nhưng là hiểu rõ càng nhiều, liền phát hiện bí ẩn càng nhiều. Trong đó khẳng định có một cái mấu chốt điểm. Đã minh bạch nơi mấu chốt thì có thể đem sở hữu tất cả tao ngộ cùng nghi hoặc như xuyến trân châu sâu chuỗi. Nhưng là giờ phút này, nàng ngộ không thấu cái kia vô cùng có khả năng không có đến cái kia mấu chốt điểm. Ngươi cái vị kia áo đen sư tôn đâu này? Về sau đi nơi nào? Tần Linh Vân tiếp tục hỏi. Tựa như đến thời điểm như vậy không hiểu thấu. Biến mất thời điểm giống nhau là không hiểu thấu. Tự là tại cùng chúng ta lúc nói chuyện, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, hắn tự biến mất không thấy. Từ nay về sau, tự không còn có xuất hiện qua. Bất quá hắn cũng đã bị ta cùng tinh đế nhớ tại trong lòng. Huyền Cực Băng Hoàng tự hồ sợ Tần Linh Vân có chút hiểu lầm nói có một số việc không nói cho ngươi. cũng là bởi vì thời cơ không đến. Áo đen sư tôn từng nói qua, nếu như thời cơ chưa tới sẽ nói cho ngươi biết, sẽ tạo thành khó có thể đoán trước, không thể biết trước hậu quả. Tần Linh Vân cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta không phải cái loại này nghiên cứu kỹ không bỏ người. Băng Hoàng đại nhân, chờ đến ẩn u núi bên trong, đến lúc đó tại nói cho ngươi biết. Huyền cực Băng Hoàng đáp ứng, liền tiếp tục tu luyện đi. Tần Linh Vân đem ánh mắt đặt ở trước mắt, đã không rõ trong đó có vấn đề gì. Như vậy liền từng bước một đi xuống đi. Vượng Phúc trong núi tung nhảy bất định, núi đá đá lởm chởm. Bởi vì không có cây cối bụi cỏ, cho nên lộ ra đặc biệt hoang vu. Hung sát chi khí tại bốn phía tứ lướt, khiến cho bốn phía trăm ngàn ở bên trong đều không có bóng người. Chuyển qua một đạo khe núi, bỗng nhiên có một đạo màu đen hào quang hiện lên. Một con quái vật xuất hiện tại Tần Linh Vân trước mặt. Cái này con quái vật toàn thân là do bộ xương tạo thành, bất quá bộ xương đều là màu đen. Hốc mắt vị trí có hai điểm u hỏa tại nhảy lên, xem như là bình thường ngư hình. Hình thể lại cao hơn lớn rất nhiều. Phía trước cốt chân trên mặt đất giẫm đạp vài cái, thân thể hướng về Tần Linh Vân cùng Vượng Phúc mãnh liệt lao đến. Vượng Phúc đây là thu liễm khí tức, không nghĩ tới lại bị cái này chỉ cốt thi thú trở thành quả hồng mềm ngắt. Vượng Phúc đột nhiên thả khí tức, một cổ khổng lồ khí thế lập tức tự bộc phát hướng về kia chỉ cốt thi thú áp chế đi qua. Sau đó toàn thân hai bên màu trắng lông dài đều bay múa, hóa thành một mảnh dài hẹp râu đem cốt thi thú cho trói buộc. Ken két, một tiếng giòn vang, râu cùng một chỗ dùng lực, cốt thi thú tự lập tức bị xoắn bể trên đất màu đen xương cốt. Trong đó một đoàn u hỏa toát ra muốn chạy trốn, bị Vượng Phúc đầu lưỡi một cuốn, tự nuốt xuống. Đây là cốt thi thú bổn nguyên, là thiên chi thương cẩu. Như vậy hung thú đại bổ chi vật, thiên chi thương cẩu có thể hóa thành vô số trùng hóa thân, Vượng Phúc tự nhiên cũng là có thể đấy. Nhưng là Tần Linh Vân không có hạ lệnh, nó cũng sẽ không biết tự tiện như vậy làm. Cắn nuốt cốt thi thú bổn nguyên về sau, Vượng Phúc nhanh chóng dọc theo Tần Linh Vân áo giáp màu đen binh sĩ thẻ bài bên trong địa đồ, hướng về ẩn u núi ở chỗ sâu trong chạy đi. Nơi này khoảng cách ẩn u núi ở chỗ sâu trong còn có một đoạn con đường, chỉ cần vận khí thật tốt, có thể rất nhanh thông qua được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 392 ngươi tự là người của lão nương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 392 ngươi tự là người của lão nương. Mơ sát chi khí không ngừng dùng các loại hình thức hướng về Tần Linh Vân ăn mòn tới. Từng đạo màu đen khí lưu tại mặt đất hoặc là giữa không trung xoay quanh. Gió lạnh gào rít giận dữ, khiến cho chỗ này địa vực tràn đầy khủng bố. Vượng Phúc hành tẩu như bay, tốc độ cực nhanh, gập ghềnh bất bình đường nối căn bản ngăn cản không được bước tiến của nó. Trên đường đi lại diệt sát mấy cái cốt thi thú về sau, Tần Linh Vân dần dần bắt đầu xâm nhập đến ẩn u núi bên trong rồi. Không có gặp phải cái loại này có thể so với thần huyễn sơ kỳ, thậm chí là có thể so với thần huyễn trung kỳ cốt thi thú bên trong vương giả. Tần Linh Vân cũng đã hết sức may mắn rồi. Chuyển qua một mảnh chân núi, Tần Linh Vân có thể trông thấy tại cuối tầm mắt có một mảnh nồng đậm hắc khí. Tại đâu đó có lẽ tự là ẩn u núi đế đô mộ rồi. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên theo núi khó đọc nhảy ra một chỉ cốt thi thú. Đây là một con chó kiểu cốt thi thú. hình thể cũng không khổng lồ. Ước chừng chỉ có 4 thước đến cao, hơn 1 trượng trường. Toàn thân cốt cách bên trên hiện ra nhàn nhạt màu xám vầng sáng. Hai mắt vị trí nhúc nhích hai luồng u hỏa. Vượng Phúc lập tức đem toàn thân uy áp bao phủ đi qua, như muốn thoáng cái cho diệt sát mất. Thế nhưng mà lúc này đây Vượng Phúc khổng lồ uy áp vậy mà đối với cái kia cốt thi thú không có nửa điểm tác dụng. Cái này kỳ thật có lưỡng loại khả năng. Hoặc là cẩu hình cốt thi thú là so thiên chi thương cẩu còn muốn cao cấp hung thú hóa thành. Hoặc là tự là cốt thi thú căn bản không phải hung thú. Lưỡng loại khả năng đều có chút không hợp lý chỗ. Cảm giác được Vượng Phúc địch ý, cẩu hình cốt thi thú tự hồ lại càng hoảng sợ, thoáng rút lui 2 bước, sắc mặt mang theo vài phần cảnh giác. Sau đó miệng của nó bộ xương cốt một nhúc nhích, vậy mà phát ra thanh âm. Các ngươi đây là muốn đánh nhau lão nương chủ ý. Nói cho các ngươi, lão nương không phải dễ trêu, thủ hạ lão nương một đám huynh đệ cũng không phải là ăn chay đấy. Tần Linh Vân đôi mắt có chút trợn tròn, trong nội tâm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào cốt thi thú cũng có thể bắt đầu nói chuyện. Đây không phải ý nghĩa hung thú bắt đầu đột phá thiên đạo quy tắc tiến hóa ra trí tuệ sao? Nếu như hung thú tiến hóa ra trí tuệ, có thể nói vô luận là nhân loại, ma tộc, dược tộc, yêu tộc chờ các loại, đều muốn tại hung thú trước mặt so ra kém cỏi. Chứng kiến Tần Linh Vân ngồi ở Vượng Phúc trên người không có di động, cái kia cốt thi thú sắc mặt hòa hoãn một ít, nhưng như trước có vài phần cảnh giác. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi là cốt thi thú, ngươi thậm chí có cao như vậy đức trí tuệ? Tần Linh Vân rốt cục nhịn không được hỏi. Đã vị này cốt thi thú có trí tuệ, tự trực tiếp hỏi tốt rồi, không cần phải quanh co lòng vòng lãng phí thời gian. Lão nương trời sinh tự rất biết nói chuyện, dù thế nào không phục có phải hay không? Cẩu hình cốt thi thú lớn tiếng nói. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm lắc đầu, cái này thật sự là một vị kỳ quái cốt thi thú. Xem ra là hỏi không ra cái gì. Ta muốn đi vào ẩn u đế đều trong mộ, phiền toái mở ra một con đường được không nào? Tần Linh Vân không muốn vô duyên vô cớ kết thù. Người này cốt thi thú xem xét tự là rất không phàm. Thực lực của mình đại khái là tương đương với tinh phách hậu kỳ. Nhưng là nói không chừng coi như thực triệu tập ra một đám cốt thi thú bầy. Nếu như lâm vào cốt thi thú bầy, Tần Linh Vân cũng không dám nói mình có thể toàn thân trở ra. Tiến vào ẩn u đế đều mộ. Con chó kia hình cốt thi thú trong hốc mắt u hỏa quay tròn xoay tròn, tự hồ chính đang suy tư cái gì. Thả ngươi đi qua vấn đề không lớn, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng lão nương một cái điều kiện. Nếu không ta muốn triệu tập một đám huynh đệ. Cẩu hình cốt thi thú nói. Tần Linh Vân nhiều hứng thú nhìn qua cẩu hình cốt thi thú điều kiện gì. Chỉ cần ngươi tiến vào một chỗ trong sơn động, ban giúp lão nương cầm một kiện đồ vật, về sau ngươi tự là người của lão nương rồi, lão nương hội bảo kê ngươi đấy. Cẩu hình cốt thi thú thần tình sụp sôi nói. Tần Linh Vân có chút dở khóc dở cười. Cái này cốt thi thú nói chuyện cũng quá không đáng tin cậy rồi. Cái gì gọi là về sau ngươi tự là người của lão nương rồi? Tự xưng lão nương cũng đã đủ quái dị được rồi. Mà câu nói kia vừa ra, thì càng thêm lại để cho người cảm thấy buồn cười. Bất quá Tần Linh Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, hay vẫn là quyết định đi xem. Dù sao cái này chỉ cốt thi thú hữu dị như vậy, đơn giản vạch mặt, cũng chỉ sợ được không xuất ra chỗ tốt gì. Tốt, phía trước dẫn đường. Tần Linh Vân vung tay lên. Tần Linh Vân trong nội tâm đã ở cảnh giác. Nếu như cái này chỉ cốt thi thú muốn đùa nghịch bịp bợm, Tần Linh Vân không ngại lập tức ra tay. Nghe thấy Tần Linh Vân đã đáp ứng về sau, cẩu hình cốt thi thú tự hồ rất là hưng phấn, đông đưa lấy bộ xương thân thể hướng về một chỗ trong hạp cốt đi đến. Tần Linh Vân theo sau bước vào cái kia chỗ hạp cốt. Một đường đi qua, trong hạp cốt xuất hiện đại lượng cốt thi thú. Nhưng nhìn đến cái con kia cẩu hình cốt thi thú đều nhao nhao cung kính cúi đầu. Xem ra cẩu hình cốt thi thú còn thật là có bản lĩnh triệu tập một đám cốt thi thú đến. Những này trên đường gặp được cốt thi thú chính giữa, có rất lớn một bộ phận đều là tinh phách trung kỳ. Tinh phách hậu kỳ tả hữu cũng có không thiểu. Tại vũ trụ giới lan ra đại thế giới khó gặp tinh phách hư tiên cấp bậc. Tại nơi này chính là hàng thông thường sắc rồi. Không có cách nào. Lượng cái thế giới cấp độ không giống với. Thật giống như tại tháng đủ tinh khó gặp hóa thần kỳ tu sĩ tại lan ra đại thế giới trung ương trên đại lục có rất nhiều. Tần Linh Vân bước nhanh đi tới. Trong hạp cốt cốt thi thú đã gặp nàng đều không công kích. Đây cũng là bởi vì cái con kia cẩu hình cốt thi thú nguyên nhân rồi. Theo khoảng cách hạp cốt càng lúc càng thâm nhập. Thời gian dần trôi qua, Tần Linh Vân đi vào một chỗ sườn đồi phía dưới. Nàng thấy được một chỗ phương hình cửa động. Bên ngoài còn có một cái màu đỏ thắm đại môn. Môn bên trên có trên trăm hình tròn môn đinh. Tại bắc tây vị trí còn có một chỉ kỳ lân pho tượng. Tự là chỗ này động phủ. Nếu không phải lão nương vào không được cũng không cần cầu lấy ngươi rồi a. Cẩu hình cốt thi thú nói. Ngươi muốn cầm một kiện cái dạng gì đồ vật? Trước đó ngươi muốn nói rõ ràng, bằng không cầm nhầm cũng đừng trách ta. Tần Linh Vân nói. Cẩu hình cốt thi thú gật đầu nói tự là một chỉ cái hộp nhỏ. Cái hộp thượng diện dán một trương màu vàng đất linh phù. Cái thanh kia cái hộp lấy ra là được rồi. Mặt khác trong động phủ còn có một chút tiên linh thạch cùng nguyên tinh. Coi như là lão nương tiễn đưa cho thù lao của ngươi rồi. Tần Linh Vân minh bạch chuyện này không có như vậy đơn giản. Bất quá nàng tự nhiên có nàng biện pháp. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Theo trong thân thể lòi ra một đạo thân ảnh. Đây là một cái có màu đỏ như máu tóc dài mỹ mạo nữ tử. Màu đỏ như máu đồng tử cùng tiểu huyết có chút tương tự. Trong đó hào quang mờ mịt, lộ ra có vài phần tà dị. Yêu Nguyệt bàn tay vừa nhấc, một ngụm màu xanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Màu xanh trường kiếm hướng về phía trước vẽ một cái. Kiếm khí hóa thành sóng dữ sóng cuồng. Thoáng cái trùng kích tại phía trước màu đỏ thắm đại trên cửa. Tuy nhiên lại bị một tầm màn sáng cho hoàn toàn ngăn cản được rồi. Yêu Nguyệt quay đầu nói như thế nào mở không ra. Cái này muốn như thế nào đi vào? Cẩu hình cốt thi thú bước đi thông thả hai bước nói nếu có thể đánh bại đại môn. Lão nương đã sớm chính mình đã làm. Muốn mở ra cái này phiến đại môn. Nhất định phải đưa vào một tia sinh linh chi khí. Hơn nữa sử dụng một bộ đặc thù linh quyết mới có thể mở ra. Nếu sử dụng man lực, tối thiểu muốn thần huyễn hậu kỳ lực lượng mới có thể cưỡng ép phá vỡ. Cái này muốn trách ngươi rồi, ngươi trước không nói rõ ràng ta làm sao biết. Yêu Nguyệt nói, cẩu hình cốt thi thú đem linh quyết niệm động đi ra. Sau đó nói ngươi cái này phân thân chi thuật thật sự là huyền diệu. Phân thân tu vi cùng không kém tại bản thể tu vi. xem ra ngươi có làm lão nương tiểu đệ tiềm lực. Tần Linh Vân bản thể cùng yêu nguyệt đồng thời cười cười. Loại này một người thao túng lưỡng cổ thân thể huyền diệu cảm giác, Tần Linh Vân đã hết sức quen thuộc rồi. Nhớ kỹ cẩu hình cốt thi thú linh quyết về sau, như cũ là yêu trên ánh trăng trước tương thử. Bởi vì yêu nguyệt có bất tử chi thân. Mặt khác cửu chuyển thông thiên huyền công cũng là lực phòng ngự rất mạnh huyền công. Có thể làm cho thân thể lực lượng toàn diện siêu việt Tần Linh Vân bản thể đại thành băng tinh ma thân. Coi như là nhận lấy công kiếp, tổn thất tỷ lệ cũng khá thấp. Yêu Nguyệt bàn tay đặt tại màu đỏ thắm đại trên cửa, đưa vào một tia sinh linh chi khí. Cái gọi là sinh linh chi khí, kỳ thật tự là trong cơ thể tiên nguyên. Bởi vì là sống tánh mạng, cho nên tiên nguyên bao hàm sinh lực lượng. Cùng lúc đó, Yêu Nguyệt trong miệng niệm chú, trong tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo kỳ dị ám màu xám linh quang xông vào màu đỏ thắm đại trên cửa. Sau đó đại môn là phát ra cạch cạch thanh âm. Đại môn từ từ mở ra rồi, lộ ra một cái rộng mở huyệt động. Nhưng là như cũ là có một mặt hơi mờ màng sáng đem huyệt động cho vật che chắn. Ngươi còn là không vào được. Yêu Nguyệt lại quay đầu lại. Lão nương còn muốn nói bao nhiêu lần a, vào không được a, vào không được. Cửa mở ra còn là không vào được, nghe rõ chưa? Cẩu hình cốt thi thú thập phần táo bạo nói. Yêu Nguyệt khẽ cười một tiếng. Toàn thân dần dần sáng lên nhạt quang mang màu vàng. Mà chính đầu kim sắc cự long quang ảnh tại sau lưng xoay quanh cùng một chỗ. Nàng cửu chuyển thông thiên huyền công đã tu luyện ra chính đầu kim sắc cự long tiên nguyên rồi, nhưng lại có thể thôi phát ra thông thiên long vực. Mà lúc này nàng đang tại phóng thiết đúng là thông thiên long vực. Bất quá một mãi cho tới bây giờ, đã từng xoay quanh ở đan điền vị trí chính đầu kim sắc cự long đều vẫn tồn tại. Chỉ có điều nhiều năm như vậy thu nạp phía dưới đã rút nhỏ rất nhiều. Mặc dù như thế, Yêu Nguyệt hay vẫn là có thể cảm giác được năm đó cái này chính đầu kim sắc cự long chỗ cường đại. Chỉ sợ không đến bất tử chi cảnh là không thể nào đem chúng hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của mình rồi. Cất bước đi về hướng hơi mờ màng sáng, Yêu Nguyệt rất dễ dàng tự đi vào. Một sau khi đi vào, Yêu Nguyệt trước mắt là xuất hiện một chỗ đại sản. Khắp nơi đều là bụi bẩn hòn đá xây mà thành. Hơn nữa tại rất nhiều hòn đá thượng diện, cũng có thể chứng kiến thần thông công kiếp dấu vết. Xem ở này chỗ thạch thất trong đại sản, phát sinh qua một hồi kịch liệt tranh đấu. Theo đại sản một mực đi vào trong, tại tận cùng bên trong nhất trong nhà đá, Yêu Nguyệt thấy được một cổ trung niên nam tử thi thể. Linh hồn giống như có lẽ đã nhân tiêu diệt, chỉ còn lại có một cổ xác ngoài. Thi thể không có hư thối, toàn thân giống như là đồng dội đúc bằng sắt. Hơn nữa bên ngoài còn ăn mặc màu xanh da trời áo giáp. Cái trán chính giữa có một cái hình cá ống ký.